Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 588. Nghênh chiến Liễu Nhị Long. Canh tư. Hì hì, Liễu Nhị Long tiền bối, hôm nay khiến ngươi thất vọng rồi. Ta không chỉ có sẽ không làm cho âm mưu của ngươi quỷ kế thực hiện được, còn ngược lại sẽ để cho ngươi ngày hôm nay mất đi ngươi nhất trọng yếu đồ vật. Lý Vô Ngạo khẽ cười nói, ôi, ngươi cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là khẩu khí thật là lớn. Ta Hoàng Kim Thiết Tam Giác một trong giết chóc chi sừng uy danh, cũng không phải là trưng cho đẹp a hát. Liễu Nhị Long hừ một tiếng, mang theo nghi ngờ đôi mắt đẹp cũng là trong lúc lơ đảng hướng phía chu vi quan sát một vòng. Các ngươi còn có giúp đỡ? Không thể nào, ta nhưng là ở chỗ này tỉ mỉ điều tra một phen. Vì thành công bắt Lý Vô Ngạo, thậm chí diệt trừ cái này tiểu yêu nghiệt, lúc này đầy định quyết tâm Liễu Nhị Long, nhưng là phí không ít tâm tư. Tại ngày trước Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ về nhà thời điểm, Liễu Nhị Long đang ở đạt được thám tử mật báo sau đó nhanh lên đi theo qua. Nhưng lúc đó, bởi Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên qua loa sơ suất lộ ra ngoài, vì vậy đem Liễu Nhị Long lại càng hoảng sợ. Nàng sẽ không có lập tức động thủ, mà là xa xa theo đuôi, làm Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Viên trở lại tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm sau đó. Liễu Nhị Long không dám đi theo vào, cũng không hề rời đi. Thiên Tính cẩn thận Liễu Nhị Long, đang ở tinh đấu đại xâm lâm trong tìm được một chỗ cực kỳ bí ẩn địa phương, cũng tỉ mỉ điều tra một phen, cảm thấy không có một tia nguy hiểm sau đó. Chính là ở đây cắm sào chờ nước đứng lên. Nàng vốn là dự định ẩn núp 5-3 ngày, làm đợi không được tự chui đầu vào lưới Lý Vô Ngạo sau đó nàng sẽ ly khai. Ai có thể nghĩ đến, có lẽ là hôm nay vận khí tốt, cắm sào chờ nước Liễu Nhị Long, hay là đem Lý Vô Ngạo cho chờ được. Thấy Liễu Nhị Long hai mắt thỉnh thoảng lại đánh giá bốn phía, biết Liễu Nhị Long là lo lắng Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên xuất hiện đi đối phó của nàng Lý Vô Ngạo, liền mỉm cười nói, Liễu Nhị Long tiền bối, ngươi không cần lo lắng, cái kia hai vị thập vạn niên hồn thú gần nửa tháng đều sẽ ra ngoài du ngoạn, sẽ không tới âm thầm bảo hộ chúng ta. Hì hì, ta nói đúng lắm, vẻn vẹn bằng vào ta một người, có thể đưa ngươi cho cầm. Ngươi, chỉ bằng ngươi, xác nhận chu vi cũng là không có kỳ tha cường đại hồn lực ba động sau đó. Thấy Lý Vô Ngạo còn nói mạnh miệng, nhất thời không nhịn được Liễu Nhị Long, liền vươn ngọc thủ nhẹ nhàng che lại ngọc cửa, cười khanh khách đứng lên. Nàng cái kia đầy ắp thật lớn bộ ngực, cũng nhân cơ hội cuồn cuộn nổi lên thao thiên tuyết lãng. Khanh khách, ta chỉ cần nhất chiêu, có thể đưa ngươi bát. Hì hì, Liễu Nhị Long tiền bối, gọi có ích lợi gì? Mọi người động thủ thử một đi. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, liền sử dụng chính mình có hồng tứ cái thập vạn niên hồn hoàn đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng, cũng đem chính mình 49 cấp hồn lực cũng phóng thích ra ngoài. Làm thấy Lý Vô Ngạo một con trai thả ra bốn cái màu đỏ thập vạn niên hồn hoàn, hơn nữa hắn hồn lực ba động cũng là đến rồi 49 cấp thời điểm, Liễu Nhị Long trong mắt đẹp liền viết đầy vô cùng kinh ngạc cùng rung động. Lại thêm một người thập vạn niên hồn hoàn, trách không được Ngọc Thiên Hằng sẽ bại bởi ngươi. Liễu Nhị Long nhìn phía Lý Vô Ngạo trong con mắt hiện ra một ngưng trọng, chậm rãi nói ra, thế nhưng, ngươi vẻn vẹn bằng vào ngươi hồn tông thực lực, muốn cùng ta đây cái con trơ đối kháng, ít nhiều có chút trắc trở chứ. Trong lúc nói chuyện, Liễu Nhị Long khẽ kêu một tiếng, đã đem 81 cấp hồn lực cùng có vàng, tử, hắc, hắc tám cái hồn hoàn lam điện phách vương long biến dị võ hồn hỏa long phóng thích ra ngoài. Làm liễu nhị long con trơ thực lực hồn lực bị thả ra ngoài sau đó. Giữa sân bây giờ mới là hồn tông Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ. Đều cảm giác được một mãnh liệt áp bách cảm giác tập kích tới. Vô Ngạo đệ, chúng ta liên thủ đối địch đi. Tiểu Vũ khẽ kêu một tiếng. Đã đem chính mình võ hồn nhu cốt mị thỏ cho phóng thích ra ngoài. Lập tức trong lúc đó, của nàng một đôi đùi đẹp trở nên càng thêm thon dài êm dịu. Sau gáy của nàng môi chi lỗ tai cũng biến thành lớn lên. Cũng mọc đầy trắng như tuyết lông tơ. Quả như thỏ lỗ tai giống nhau. Tiểu Vũ tỷ đối phó Liễu Nhị Long. Ta một người là đủ. Ân. Ngươi hiện tại bên cạnh ngây ngô, ta lập tức có thể giải quyết chiến đấu. Lý Vô Ngạo hướng về phía Tiểu Vũ nhẹ giọng nói, thấy Tiểu Vũ lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra không vui thần sắc. Lý Vô Ngạo chỉ phải vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng cầm Tiểu Vũ ngọc thủ, tiếp lấy nói ra, không cần lo lắng, Tiểu Vũ tỷ, cái thế long xà phu phụ ta đều có thể đánh bại. Huống chi trước mắt này mẫu long, ngươi sẽ chờ xem ta đưa nàng đánh phục phục thiếp thiếp tin tức tốt đi. Tiểu Vũ hơi sững sờ, nhớ tới Lý Vô Ngạo đang cùng cái thế long xà phu phụ chiến đấu thời điểm. Biểu hiện ra mạnh mẽ chiến lực, nàng liền khẽ gật đầu, nhưng vẫn là không yên lòng mà nói ra. Vô Ngạo đệ, vô luận như thế nào, ngươi đều muốn cẩn thận. Ân. Nếu như ngươi một phần vạn không địch lại, liền cho phép ta đi hỗ trợ, được không? Đương nhiên, Tiểu Vũ tỷ, cảm thụ được Tiểu Vũ đích thực thành quan tâm, Lý Vô Ngạo trong lòng dâng lên một cảm động, liền chậm rãi gật đầu. Sau đó, Tiểu Vũ liền theo lời lui về phía sau một bước, hướng về phía Tiểu Vũ ném một cái yên tâm nhãn thần sau đó. Lý Vô Ngạo liền thao túng cùng với chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Hướng phía Liễu Nhị Long vọt tới. Người võ hồn thế nào thấy giống như Lam Ngân Thảo. Lại không giống Lam Ngân Thảo. Liễu Nhị Long không có lập tức động thủ. Mà là đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Vô cùng kinh ngạc hỏi. Bởi vì ta võ hồn là Lam Ngân Hoàng. Là tất cả Lam Ngân Thảo trong hoàng giả. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới có thể ở hồn lực không quá mạnh mẽ thời điểm. Có thể dung nạp 10 vạn năm hồn hoàn. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, Lam Ngân Hoàng, chưa có nghe nói qua. Liễu Nhị Long hơi lắc đầu, trong mắt đẹp, hơi nghi hoặc một chút. Liễu Nhị Long tiền bối, xem chiêu, Lam Ngân Ngạo hổ roi. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng. Thao túng cùng với chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Đem chính mình đệ nhất võ hồn đệ tam hồn kỹ sử ra. Lập tức trong lúc đó, mảnh này trong rừng, liền truyền đến một tiếng tà ma liệt địa hổ điên cuồng hét lên tiếng. Sau đó, Liễu Nhị Long đã nhìn thấy, ở Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng chi. Xuất hiện nhất tôn 10 vạn năm lấy cường đại hồn thú tà ma liệt địa hổ hư ảnh. Đầu này tà ma liệt địa hổ hư ảnh ở ngửa mặt lên trời rít gào trong lúc đó. Đã đem một cổ cường đại hồn lực rót vào Lam Ngân Hoàng. Ngay sau đó, từ Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng chi. Tự ra phát hiện một cái cùng loại hổ tiên vĩ đại mạnh mẽ dây. Ánh mắt nhìn phía này ngạ hổ roi, Lý Vô Ngạo liền tà tà cười, đem cầm trong tay, lập tức, Lý Vô Ngạo chính là quơ ngạ hổ roi, một hồi mãnh liệt cuồng xúy, mang theo đầy trời cường liệt kinh phong, hướng phía Liễu Nhị Long, vị này hồn lực đạt được 81 cấp con trơ tịch quyển đi, đứng ở Lý Vô Ngạo phía trước Liễu Nhị Long. Thấy vậy khắc Lý Vô Ngạo phát động công kích, không gì sánh được rất mạnh, đôi mắt đẹp của nàng trong, cũng hiện ra vẻ ngưng trọng. Thế nhưng, khi nàng xem tinh tường Lý Vô Ngạo trong tay nắm vĩ đại mang theo lông dài dây, rất giống con cọp đồ chơi kia lúc, cùng trước đây gặp qua Lý Vô Ngạo thi triển chiêu này Lam Ngân Hoán Khê giống nhau, Liễu Nhị Long một tấm dung nhan tuyệt mỹ chi, cũng hiện ra nồng nặc ửng đỏ vẻ tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.